Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, Trảm Long kiếm lại bị trộm. Mất tích, cẩn thận đi tìm hay chưa? Trong cốc đều bạo phát ôn dịch, cái kia lo lắng một cái tiểu thị nữ à, ta cho tới bây giờ loay hoay chân không chĩa xuống đất. Tả Minh có chút xem thường nói. Nhưng Lục Xanh ánh mắt lại đột nhiên ở giữa ngưng trọng lên. Độc Vương cốc bộc phát ôn dịch bản thân liền rất kỳ quặc. Ở đây cái trong lúc mấu chốt một người mất tích, chẳng lẽ không phải càng thêm kỳ quặc a? Lục đại nhân có ý tứ là Tả Minh cũng không phải đồ đần. Trải qua này một nhắc nhở nháy mắt nghĩ đến trong đó lợi hại. Nếu như nàng là cái kia gây nên thư viện cùng Độc Vương cốc ôn dịch người, nàng mất tích liền rất đáng được khả nghi. Người tới, lập tức đem người thị nữ kia tìm ra, một chút dấu vết đều không cho bỏ qua. Rõ, tại Tả Minh dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào Tả Cổ Nhã khuê phòng. Dù sao cũng là Độc Vương cốc thiên kim, cái này khuê phòng trang trí rất là tinh mỹ. Sở hữu đồ dùng trong nhà bày biện thuần một sắc, sở châu trúc ngọc nhã cư nguyên bộ đồ dùng trong nhà. Tả Cổ Nhã gặp qua Lục đại nhân, Tả Cổ Nhã rất là thục nữ đối với Lục Xanh nửa ngồi hành lễ. Nhìn Lục Xanh đôi mắt đều uẩn đầy nước hơi, gương mặt cũng là một mảnh đỏ bừng. Lục Xanh trong lòng có chút thở dài, ngày đó phong thái quả thật có chút quá trang bức. Nghe tiểu nam ý tứ, tựa hồ đem nữ viện bên kia một nửa tiểu thư một mẻ hốt gọn. Chắc tiểu thư, nghe nói thị nữ của ngươi mất tích. Vâng, buổi tối hôm qua ta tại tiểu lan hầu hạ hạ tắm rửa thay quần áo. Sau đó nàng ra ngoài gọi người đem nước tắm xử lý. Thế nhưng lại chậm chạp không thấy người đến, đành phải tự mình đi gọi người. Về sau ta liền nghe bên ngoài loạn cả lên, ta cha cũng lập tức đem ta quan trong phòng không cho ta ra. Về sau, cho tới bây giờ, nói cách khác, tại thị nữ của ngươi mất tích trước đó Độc Vương cốc cũng không có bộc phát ôn dịch rồi. Cái này, Tả Cổ Nhã cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Lục Xanh hỏi vấn đề này dụng ý. Ôn dịch, cùng Tiểu Lan có quan hệ. Tả Cổ Nhã đôi mắt bên trong lộ ra mê mang, nhưng rất nhanh, Tả Cổ Nhã lắc đầu liên tục bỏ đi cái này buồn cười ý niệm. Đại nhân, Tiểu Lan tại lúc còn rất nhỏ chính là thị nữ của ta. Chúng ta cùng nhau lớn lên tuy là chủ tớ nhưng tình như tỉ muội. Ta tính cách dịu dàng, mỗi lần có người nghĩ bắt nạt ta đều là Tiểu Lan cản trở. Ta nhớ nàng hẳn không phải là... Anh, nói, cầm bốc lên khăn tay, tại khóe mắt lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên, ta tin ngươi cái quỷ, nếu không phải ngày đó tận mắt thấy ngươi làm sao thu thập thác mộc an lâm. Ta kém chút liền tin, Tả tiểu thư cũng không thấy Trác Lan đi nơi nào a. Tả cốc chủ ngươi dẫn ta đi Trác Lan gian phòng xem một chút đi. Trác Lan một mực cùng ta ở cùng một chỗ. Gian phòng của nàng chính là gian phòng của ta. Vậy, Tả tiểu thư, ta có thể lục soát tra một chút à? Có thể, điều tra nữ tử khuê phòng vốn là tối kỵ. Dựa theo Huyền Thiên Phủ phá án quá trình việc này cần phải từ nữ Huyền Thiên Vệ làm. Nhưng Lan Châu nữ Huyền Thiên Vệ tương đối ít, mà lại lần này mang tới huynh đệ cũng không nhiều. Lục Xanh đành phải tự mình điều tra. Nữ tử khuê phòng nhiều nhất đồ vật, tự nhiên là nữ nhân quần áo dày. Tại Lục Xanh điều tra thời điểm, Tả Cổ Nhã toàn bộ hành trình đều là dáng đỏ. Bởi vì Lục Xanh điều tra rất cẩn thận, cái này dẫn đến liền nàng thiếp thân quần áo đều chưa thả qua. Nhưng đáng tiếc, gian phòng bên trong cũng không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Thậm chí Lục Xanh liền Tả Cổ Nhã vụng trộm giấu đi giác tiên sinh đều tìm được đều không tìm được. Khả nghi vật, không có có khả nghi vật cũng không thể chứng minh Trác Lan thanh bạch. Dù sao hai người cùng ở chưa chắc sẽ đem thứ then chốt giấu trong nhà. Mà một bên khác, Độc Vương cốc người cũng là toàn bộ trong cốc đều tại tìm kiếm. Thậm chí đi hang rắn, bọ cạp ao đều không có phát hiện. Trác Lan phảng phất liền một nháy mắt, vô thanh vô tức biến mất. Cái này cũng càng thêm sâu hơn Lục Xanh hoài nghi. Bóng đêm giáng lâm, Lục Xanh lại điều đến một đội huyền thiên vệ đến Độc Vương cốc trị thủ. Lục Xanh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Độc Vương cốc người vì cái gì gần một nửa đều không có bị ôn dịch lây nhiễm. Lục Xanh thế nhưng là biết đến. Loại này ôn dịch truyền nhiễm tính kinh người. Mấy cái đại phu đều vì vậy trúng chiêu. Thu, một đạo tiếng gào xẹt qua chân trời đánh gãy Lục Xanh suy nghĩ. Lục Xanh thân hình lóe lên, vội vàng đi vào cốc bên ngoài. Nơi xa, một con khoái mã chính băng băng mà tới. Đi vào Lục Xanh trước mặt, khoái mã liền vội vàng kéo cương ngựa. Ngựa còn chưa kịp đứng vững, trên lưng huyền thiên vệ nhanh như chớp từ trên lưng ngựa lăn xuống. Đại nhân, đang lúc hoàng hôn, tinh thần hải bãi phát hiện một bộ nữ thi. Tử vong thời gian cần phải tại tối hôm qua. Nữ thi, có gì đặc thù? Trên người nữ tử bị cắt 12 đao. Nhân viên khám nghiệm tử thi phán đoán là chảy hết máu tươi mà chết. Nhưng nữ thi thân phận còn vô pháp xác định. Đây là nữ thi chân dung. Nói, huyền thiên vệ từ phía sau lưng trong ống trúc móc ra một trang giấy đưa tới Lục Xanh trước mặt. Mở ra nhìn liếc mắt. Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trên bức họa nữ tử, không phải mất tích Trác Lan là ai? Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Đuổi tới tinh thần hải bãi bên trên lúc sau đã màn đêm tinh thần. Vừa mới tới gần, một đội huyền thiên vệ huynh đệ liền tiến lên đón. Đại nhân, thi thể đâu? Thuộc hạ mang đại nhân đi. Đây là lâm thời dựng phòng lều. Bên trong điểm bày chén đèn dầu. Mà Trác Lan thi thể liền an trí trong phòng cánh cửa phía trên. Trác Lan toàn thân trần trụi. Nhưng trên thân không có máu ứ động. Lục Xanh kiểm tra một chút. Cũng không bị xâm phạm vết tích. Nhưng có lẽ là bởi vì vì ngâm ở trong biển. Xâm phạm vết tích cũng sẽ bị nước trôi rửa sạch sẽ. Đại nhân, trên người người chết có 12 chỗ chí mạng vết đao. Mỗi một đao đều rất tinh chuẩn, nhưng kỳ quái là, những này vết đao đều cắt đứt một cây lớn mạch máu nhưng không có thương tới đến địa phương khác. Hung thủ tựa hồ, cố ý, người chết thân phận tạm thời chưa có xác định, trên người người chết cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Người chết thân phận ta có thể xác định, hắn là Độc Vương cốc thị nữ gọi Trác Lan, cũng là Tử Câm thư viện 7 cái không có bị người bị lây ôn dịch một trong. Thế nhưng là vì sao nàng sẽ chết ở đây? Lục Xanh cẩn thận nhìn xem những này vết đao, hung thủ đã có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi. Muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, giết người một đao đã đủ, mà lại cái này 12 đao cực kỳ xảo trá, mặc dù đều là vết thương chí mạng nhưng lại sẽ không lập tức chết. Người chết sẽ máu tươi chảy đầm đìa, sau đó chảy hết máu tươi mà chết. Chảy hết máu tươi, lập tức, Lục Xanh trong đầu nháy mắt sáng lên, phảng phất bắt lấy cái gì điểm mấu chốt. Tinh thần hải, chảy hết máu tươi. Nàng là lúc trước tại bờ biển kinh lịch cự xà lên bờ người một trong. Đây hết thảy manh mối tụ lại. Lục Xanh đột nhiên có một cái phỏng đoán. Hung thủ là vì lấy máu. Còn nhớ rõ lúc trước Cửu Nguyệt nói Đồ Long sự tình. Đồ Long cần huyền nữ chi huyết cùng Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm có thể phá vỡ huyền xà phòng ngự. Như vậy huyền nữ chi huyết đâu? Hẳn là triệu hoán thần long mấu chốt a. Ngày đó huyền xà xuất hiện rất là kỳ quặc. Chẳng lẽ huyền xà không phải ngẫu nhiên xuất hiện? Đó là cái gì? Giờ khắc này, Lục Xanh cảm thấy hắn cần phải có tất muốn đi một chuyến tiên linh cung hỏi một chút. Các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục cảnh giác. ta đi một chuyến Tiên Linh Cung, nếu như phát hiện dị thường, tế lên quân trận không thể chần chờ minh bạch a. Rõ, Lục Xanh phóng tới hư không, thẳng đến Tiên Linh Cung mà đi. Trên đường đi Lục Xanh cũng không có thu liễm khí tức. Tự nhiên Tiên Linh Cung Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng rất sớm cảm ứng được Lục Xanh đến đây. Lục đại nhân làm sao đêm khuya tới chơi? Lục Xanh còn không rơi xuống, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu thân hình đã xuất hiện tại cửa sơn môn. Lục đại nhân mời vào trong. Mời vào trong thì không cần, ta đến muốn Thủy Nguyệt tiên sinh nghe ngóng một sự kiện. Ta đã từng nghe nói một sự kiện, muốn đồ ma long cần Trảm Long kiếm cùng Huyền Nữ máu. Huyền Nữ máu cùng Huyền Xà có quan hệ gì a? Huyền Nữ máu, Lục đại nhân, ngươi biết Huyền Nữ máu? Huyền Nữ máu lại xuất hiện? Không có, nhưng cùng bản quan hiện tại tra một vụ án có quan hệ. Còn xin Thủy Nguyệt cung chủ giải hoặc. Lục đại nhân, lần trước ta và ngươi nói qua, dân gian truyền thuyết Huyền Nữ kỳ thật chính là thánh nữ, mà Huyền Nữ máu chính là thánh nữ máu. Năm đó thánh nữ vì hàng phục gián này tới triển khai kịch liệt vật lộn, cuối cùng máu nhuộm tinh thần hài. Gián là một loại trả thù tâm cực mạnh sinh vật, thánh nữ đưa nó đánh trọng thương. Huyền Xà tự nhiên đối với thánh nữ hận thấu xương, sở dĩ cái này ngàn năm qua Huyền Xà đối với thánh nữ máu có thể nói hận thấu xương. Cho nên, chỉ cần ngửi được thánh nữ máu hương vị, Huyền Xà tất nhiên sẽ bảo tẩu. Thế nhưng là thánh nữ đã chết ngàn năm, ở đâu ra thánh nữ máu? Lục Xanh tò mò hỏi. Cái này, Thủy Nguyệt Lăng Tiêu trần chờ hồi lâu, chậm rãi thở dài. Trảm Long kiếm cùng Huyền Nữ máu, năm đó chiến hậu thánh nữ cùng một chỗ giao cho một cái đúc kiếm đại sư. Có lẽ, thánh nữ hy vọng một ngày kia có cái đồ long dũng sĩ có thể mượn nhờ Trảm Long kiếm chém giết Huyền Xà đi, bất quá hai món đồ này đều chỉ là tồn tại với trong thần thoại. Ai cũng không biết là thật là giả. Chí ít, Trảm Long kiếm cùng Huyền Nữ máu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Còn có năm đó thánh nữ mất tích về sau vẫn chưa hồi Côn Luân thánh địa. Có nghe đồn nói nàng tựa hồ tại dân gian sinh còn sống, khả năng sẽ lưu lại huyết mạch dòng dõi. Trảm Long kiếm cùng Huyền Nữ máu không có xuất hiện qua. Lục Xanh tò mò hỏi, ta trong trí nhớ xác thực không có. Như vậy, Cửu Nguyệt bọn hắn đồ nhất định là giả rồng. Nguyên bản còn cho rằng có thể được cái gì tân bí. Kết quả lại là cái này nhìn như hợp lý lại trăm ngàn chỗ hở giải thích. Nhưng có một chút Lục Xanh lại cảm thấy khả năng liền là chân tướng. Cửu Nguyệt đám người bọn họ thành công triệu hoán ra Huyền Xà, cũng tới vật lộn bị đoàn diệt, cắm ở Huyền Xà yết hầu Trảm Long kiếm chính là chứng cứ. Như vậy Huyền Nữ chi huyết tác dụng là triệu hồi ra Huyền Xà. Ở trong mắt hung thủ, ngày đó Huyền Xà xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bị Huyền Nữ máu hấp dẫn tới. Hung thủ mục đích là muốn đem Huyền Xà triệu hoán đi ra. Sẽ là ai? Tiêu Giao Vương, có khả năng này. Lục Xanh từ Tiên Linh Cung trở lại Huyền Thiên Phủ, chính muốn hào hào suy nghĩ một chút vụ án này phía sau vấn đề. Đầu tiên, thánh nữ cùng Huyền Xà chiến cố sự bên trong trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không phải chuyện thần thoại xưa là hiện thực, thánh nữ làm sao cũng không có khả năng đánh không lại Huyền Xà. Coi như một người đánh không lại sẽ không triệu hoán giúp đỡ a. Nhưng thánh nữ chi huyết lại là có thể triệu hồi ra Huyền Xà. Như vậy Huyền Xà rốt cuộc là thứ gì? Còn có, hung thủ nghĩ triệu hoán Huyền Xà mục đích là cái gì? Vì tàn phá bừa bãi Lan Châu vẫn là vì giết kiếm Trác Trường Sinh bí mật? Đông đông đông. Một tràng tiếng trống kịch liệt vang lên, đem Lục Xanh suy nghĩ đánh gãy. Lục Xanh sầm mặt lại. Ai vậy? Hơn nửa đêm đánh trống báo án. Đại nhân, tiểu viên đi vào Lục Xanh cửa phòng làm việc trước. Đại nhân, Tiêu Dao Vương đánh trống. Tiêu Dao Vương, Lục Xanh sắc mặt quái dị, vội vàng đứng người lên. Trên đại đường, nhìn thấy Tiêu Dao Vương giận nổi giận đùng đùng mặt đen lên ngồi ở đại sành. Vương gia, ngài đây là thế nào? Làm sao nổi giận lớn như vậy? Lục đại nhân, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút, tìm tới cái kia hỗn trướng. Bản vương muốn đem hắn rút gân lột ra. Thế nào? Chẳng lẽ Tiêu Dao Vương phủ xảy ra chuyện rồi? Trảm Long kiếm vừa mới mất mà được lại, bản vương còn chưa kịp che nóng. Tên vương bát đản nào dĩ nhiên lại đem Trảm Long kiếm cho trộm. Tức chết bản vương. Ếch, trộm, trộm. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm, bản vương mỗi ngày đều muốn lau một chút Trảm Long kiếm mới bằng lòng đi ngủ. Hôm nay đi bảo khố, Trảm Long kiếm liền không thấy. Lục đại nhân, ngươi bây giờ lập tức cùng ta đi vương phủ, thay ta đem cái kia hỗn trướng tìm cho ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.